quán nửa khuya đèn mơ theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay nỗi bạn nghe từ khi say viễn xứ, gót chân in ngạn muôn lối sông hồ. Áo sơn vai tim đôi mắt u hoài bóng ân tình nào mà không gây vấn vương, lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm thương. Dĩ vãng tìm đâu thấy như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay. Ăn tiếng tơ trùng để tìm quên hương đắng cay. Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió, ngừng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng lạ mỗi lúc đêm về. Siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Gió sương sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương, tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nuôi bạn đường ơi. Nhớ nhau chẳng lạ mỗi lúc đêm về.

mỗi khi mưa rừng về muộn màn, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào người. Thơm trái hiền gần kề lối xóm, có cô bạn thân sớm hôm lo xanh đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thức giấc ngỡ lòng thương nhớ, biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi. Nào còn những lúc hái hoa vẫn trăng suốt đêm trong tim. Theo tiếng gọi của lòng trai tha thiết với tương lai, tôi xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng trinh. Là trinh nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tồn thơ không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng. Mà sao không thấy tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ yêu thương trên chiến trường. Dằm ngàn sóng gió, biết đâu nàng vội dẫn thân trên bờ. Tròn chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Sông hồ tình yêu em tôi nguyện mãi tồn thơ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng,

bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Sương rơi miên man tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng về càng thấy thương ngoài ô buồn. Trọn đời người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin sáng phong tay mơ sầu và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Còn đi yêu thì chưa đến nên gọi tên, tình chưa độ bên nẻo mơ mà tin. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá buông về tìm sao rời gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm xin nụ cười, tôi xin sáng tình tôi trọn đời. Người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Em nhớ chăng em mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa, chúng ngón che mưa nói chuyện ban đầu. Anh viết câu thơ ý đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đâu, nào hay chia bên con tàu. Em ơi giờ đây em còn phiêu bạt mãi sau. Em ơi đời em dài dầu, về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu đốt đèn trăm lửa cho nhau quên chuyện đắng cay cơ cầu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cùng mùa tâm. Em hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ mãi nơi đâu để cho duyên lỡ nhịp câu. Thank you.

lẽ trong tim hay chết theo ngày tháng, còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi duyên ta đánh lỡ rồi, thôi tâm tư cạn hết lời, mong lòng ta mang thêm nỗi sâu hơn suốt đời. Tôi đêm bước âm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa, bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết. Thank you.

cơn gió lặng thinh nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình đau não. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn tiêu đứng nhìn, bởi lòng đã trót nặng thương thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người biết chăng một người đang cười mà đâu, dù sao cũng mỏi duyên đầu, dù sao em cũng qua cậu là sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà anh một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thận thờ bước qua, để nghe được tiếng anh cười, để nghe tôi rót một hơi thở dài, để nghe được tiếng anh cười, để nghe tôi rót một hơi thở trời không giao thừa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Trên đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, gửi lại để làm chi nữa người. Chiều nào nâng ly bôi, tình vừa mới chấp nối, tay không mà mơ ước đi vào đời. Để rồi bao năm trôi, thanh thang đường không lối, nhớ cố nhân muốn về rồi lại thôi. Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tách rơi rơi dây dứt trong lòng người. Không hẹn gặp nhau đêm nay, chân nghèo sưởi ấm buốt ra đêm, từng bước đêm sầu lên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, những lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Trời không giao thừa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Trên đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, gửi lại để làm chi nữa người ơi.

thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Em ơi em hỡi, xin tình dù có thương đâu, nhưng lòng ta mãi yêu nhau. Cho thời gian không u màu. Em ơi em hỡi, xuân về nào có đâu xa. Gói bồn ba anh về nói lại tình ta. Em ơi nếu còn yêu nhau, nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly thêm vấn vương. Chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biến tìm về đâu. em đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám hờ môi. Gánh gác không tên nằm trên phố nhỏ, gặp gành qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Em nói yêu tôi chẳng mơ ước nhiều, dù tôi có nghèo yêu vẫn còn yêu. Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu, rồi ngày mai có ra sao, biết mình mãi được gần nhau. Em hỡi em ơi, tin đâu đang cưới bây giờ mà em nhắc đến em buồn. Thôi nhẹ đi anh, cha mẹ em nào có, chỉ cần anh đến mà hai đứa yêu nhau chừng hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ai ăn xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Em nói yêu tôi chẳng mơ ước nhiều, dù tôi có nghèo yêu vẫn còn yêu. Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu, rồi ngày mai có ra sao, biết mình mãi được gần nhau. Em hỡi em ơi, tin đâu đang bây giờ mà em nhắc đến em buồn. Thôi nhẹ đi anh, cha mẹ em nào có, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chung hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ai ăn xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ai ăn xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió lạnh êm đêm, vàng xanh lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao sáu như cành hoa lên.